Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Dung Hợp Thiên Sứ Chi Hồn. Báo cáo với anh em đấy là hôm qua thì mình có việc bận, phải về quê có chút việc cho nên là lên rất là muộn, không thể đọc truyện cho anh em nghe được, thì mong anh em hết sức thông cảm cho. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là sau khi Đường Ức phát uy thì đám người Tô Hàn cũng đã trở về, Tô Hàn lập tức tiến vào bế quan. Và sau một thời gian thì hắn đã đột phá lên Tiên Vương Cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Soạt một tiếng, lúc này Tô Hàn thu khôi phục lại khí tức. Hắn cảm nhận được thần niệm đến từ đám người Hàn Quang Dược Thần, liền lộ vẻ áy náy mà nói: thật có lỗi, Tô Mỗ là xuất quan hơi trễ. Đích thực là rất trễ, Hàn Quang Dược Thần nói. 200 năm trước đám người Lão Phu đã đem đan dược luyện chế xong, mà ngươi đến giờ này mới xuất quan, tương đương với lãng phí một cách vô ích 200 năm thọ nguyên của chúng ta. Món nợ này nên tính thế nào đây? Tô Mỗ sẽ bồi thường, Tô Hàn nói. Thôi, Vô Cực Đan Thần lắc đầu, lão già kia cũng chỉ là oán trách vài câu mà thôi, không cần để trong lòng. Bất quá nếu như ngươi thật muốn bồi thường, thì lại cho ta một giọt thần thú tinh huyết đi, cũng không phải là không thể. Tô Hàn im lặng lắc đầu cười, 100 năm một giọt, lãng phí của ba vị 200 năm thọ nguyên, thì sẽ cho mỗi người các người hai giọt thần thú tinh huyết. Thật sao? Ánh mắt của Hàn Quang Dược Thần sáng lên rồi lại nói. Vậy những đệ tử của chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Bọn chúng cũng phí phạm mất 200 năm thọ nguyên đó. Tô Hàn nhíu mày. Vậy thì ba giọt một người đi. Đây là giới hạn của Tô Mỗ. Ba giọt thì ba giọt. Hàn Quang Dược Thần cười to. Đây là thần thú tinh huyết đó. Trước đó thì hắn còn bán tín bán nghi. Nhưng trong 200 năm thời gian này hắn đã tỉ mỉ nghiên cứu một thoáng về thần thú tinh huyết kia, cuối cùng xác định lời Tô Hàn nói đến 80-90% là không có sai, mà vật này trong trung đẳng tinh vực có thể coi là chí bảo, tuyệt đối là cái loại vật phẩm có tiền cũng không mua được. Nhân cơ hội này Hàn Quang Dược Thần dĩ nhiên phải muốn bắt chẹt Tô Hàn một chút. Bên Hàn Băng Đại Sư ở đó, Tô Hàn cũng đồng dạng cho hắn ba giọt thần thú tinh huyết. Dùng tu vi của Hàn Băng Đại Sư đối với thần thú tinh huyết thì càng thêm không biết, nhưng mà đám người nhìn thấy bọn Hàn Quang Dược Thần với ánh mắt tham lam, Hàn Băng Đại Sư liền có thể nhìn ra vật này tuyệt đối là chí bảo. Tô Hàn tạm thời đã hoàn tất tu luyện, Hàn Quang Dược Thần cũng đã đem dược liệu luyện chế xong, thế là tất cả mọi người từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Nên giao phó đan dược thì bọn hắn đều giao cho Tô Hàn, nên xuất ra thần thú tinh huyết Tô Hàn cũng lấy ra. Đường về có chút xa xôi, Tô Hàn trong những lời oán trách của đám người Hàn Quang Dược Thần thì đều tiễn bọn họ rời đi. Còn Tô Hàn bên này thì đem Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan, đám người Diệp Long Hách đều triệu đến. Phân phát cho bọn hắn một ít đan dược có thể sử dụng được. Tô Hàn lại gọi đến mấy người Hồ Tước cũng cho bọn họ một chút. Tạm thời mà nói thì như Hồ Tước, Vương Tranh, Chu Vọng những người này vẫn có thể tin tưởng. Nếu không phải là Phượng Hoàng Vương Triều còn có rất nhiều chuyện cần bọn hắn đi xử lý, thì Tô Hàn đã sớm để bọn hắn tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện rồi. Làm xong những thứ này, Tô Hàn lại đến gian phòng của Đường Ức. Thời khắc này Đường Ức trải qua nửa tháng ôn dưỡng, mặc dù vẫn còn có chút suy yếu, nhưng so với trước thì đã tốt hơn quá nhiều rồi. Thúc thúc, mắt thấy Tô Hàn tới, Đường Ức lập tức muốn đứng dậy, đừng có nhúc nhích. Tô Hàn vội vàng đi qua đem Đường Ức vịn xuống để cho nàng nhẹ nhàng nằm xuống. Thúc thúc, tu vi của ngươi có phải hay không lại được tăng cường? Đường Ức hỏi. Làm sao ngươi biết? Tô Hàn khẽ giật mình, dùng tu vi của Đường Ức tự nhiên không thể nhìn thấu, mà Tô Hàn còn đem khí tức tù liễm lại. Nàng không có khả năng biết được mới đúng. Ta có thể nhìn thấu tu vi của ngươi, Đường Ức mỉm cười rồi lại nói. Nói thật cho ngươi biết, hẳn là bởi vì những linh hồn đó trong cơ thể ta dung hợp lại, mới đưa đến lực lượng linh hồn của ta rất mạnh. Mặc dù tu vi không đủ, nhưng nếu ta muốn biết được tu vi của ngươi, thì vẫn làm được. Mạnh như vậy sao? Tô Hàn nhíu mày. Những linh hồn đó quá mạnh, cùng với linh hồn của Đường Ức dung hợp, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Nhưng mà mặc kệ tốt xấu thế nào, Tô Hàn cũng không ngăn cản được. Thúc thúc không cần phải lo lắng. Nhìn ra sự lo lắng của Tô Hàn, Đường Ức không khỏi mỉm cười nói. Ngoại trừ linh hồn của vị kia, thì những linh hồn khác đều phụ thuộc vào linh hồn của ta. Bọn hắn đều từng nói chuyện ở trong đầu ta, ta cũng cùng bọn hắn trao đổi. Cho dù là triệt để dung hợp, thì ta vẫn là ta mà thôi. Như vậy là tốt nhất, Tô Hàn gật đầu. Nhớ lại khí tức cường giả khủng bố lúc trước, nhưng thiên sứ này hẳn chính là lễ vật đưa tới cho Tô Hàn. Mặc dù bọn họ không có trực tiếp đi theo Tô Hàn, mà là bám vào trên thân thể Đường Ức, nhưng không thể nghi ngờ ở bên người Đường Ức thì cũng như ở bên người mình thôi. Dùng thủ đoạn của vị cường giả kia, hắn là không có khả năng để cho Đường Ức bị những linh hồn thiên sứ kia chiếm cứ. Kể từ đó thì Tô Hàn cũng không cần phải quá lo. Thúc thúc, tương lai ta sẽ rất mạnh. Đường Ức nhìn chằm chằm vào mắt của Tô Hàn có hào quang màu đỏ, lưu động. Ta đã dung hợp với linh hồn của một tôn hắc ám huyết thiên sứ. Nó sẽ gia tăng từ chất tu luyện cho ta, cũng để cho ta gia tăng tốc độ tu luyện, càng có thể làm cho linh hồn của ta trong tương lai rất ngắn thôi, cấp tốc tăng trưởng. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Rất mạnh sao? Điểm này Tô Hàn đã tận mắt chứng kiến, dùng tu vi tiên linh cảnh mà mạnh mẽ qua như thuấn sát năm vị tiên tôn cảnh của Thánh Hoàng Đế Quốc. Ngay cả đế chủ của Thánh Hoàng Đế Quốc là tiên đế cảnh cường giả cũng bị linh hồn chi hỏa bám lấy phải bỏ chạy về phương xa. Như thế nào một chữ mạnh có khả năng hình dung được, đơn giản phải nói là khủng bố. Dựa theo ý tứ của Đường Ức thì cái này chỉ là vỏn vẹn dung hợp với linh hồn của một tôn hắc ám huyết thiên sứ thôi, mà cũng là chỉ vừa vặn mới dung hợp, còn chưa có chính thức bắt đầu tu luyện. Nếu như dung hợp hai cái linh hồn, ba cái, hoặc là dung hợp toàn bộ, thậm chí là cả ba tôn quang minh sứ thiên sứ, có thể tương đương với chúa tể cảnh kia cũng toàn bộ dung hợp, vậy thì còn châu chó đến cỡ nào? Tương lai Đường Ức sẽ kinh khủng đến loại trình độ gì cơ chứ? Mặc dù kiếp trước Tô Hàn là yêu long cổ đế, kiến thức rộng rãi, thế nhưng trong chớp mắt này vẫn không thể nói rõ được. Ở dưới sự gia trì của những thiên sứ kia, Đường Ức sợ là căn bản không cần bất kỳ công pháp gì, cũng càng không cần bất kỳ thuật pháp gì, bản thân nàng chính là công pháp, chính là thuật pháp rồi. Không cần phải có quá nhiều thủ đoạn hoa lệ, đánh không lại chỉ bất quá là đánh không lại, còn nếu như có thể đánh được là chớp mắt giết ngay. Bất quá thúc thúc, ta còn phải phiền ngươi một chút chuyện. Gương mặt của Đường Ức thoáng ửng đỏ, lộ ra một vẻ ngượng ngùng. Người cái nhà đầu này lại còn nói chuyện với ta như thế? Tô Hàn xoa xoa đầu nàng cười nói, nói đi, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm giúp ngươi. Ta cần có một chút đồ vật như đan dược, hồn thạch, thậm chí là linh hồn, những cái thứ đồ để có thể gia tăng lực lượng linh hồn đó, chỉ cần có thể gia tăng lực lượng linh hồn thì đều có thể sử dụng. Đường Ức nghiêm mặt nói, dung hợp linh hồn đầu tiên của hắc ám huyết thiên sứ đã đem lực lượng linh hồn toàn bộ tiêu hao hết. Dựa theo ý tứ của hắc ám huyết thiên sứ kia, vẫn là có người âm thầm giúp ta, ta mới có thể triệt để dung hợp với hắn. Bằng không thì bằng vào linh hồn yếu ớt của bản thân ta sớm đã bị cắn trả rồi. Có người âm thầm giúp đỡ sao? Tô Hàn liền nhớ tới vị cường giả kinh khủng tởm kia. Hẳn là hắn rồi, trừ hắn ra sợ là chả có người nào có thể làm được. Cũng không có người nào lại vô thành vô tức đi trợ giúp Đường Ức như thế. Vậy linh hồn chi hỏa mà trước đó ngươi thi triển là... Tô Hàn lại hỏi. Đó là do thiên sứ chi hồn tự thi triển. Đường Ức cười khổ nói. Rất mạnh phải không? Nhưng cũng cơ hồ đem lực lượng linh hồn hao hết. Cho nên nhất định phải bổ sung. Ta biết rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sau đó trịnh trọng gật đầu. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Đường Ức, Tô Hàn liền để cho đám người hổ tước đến dòng binh công hội, để cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm những vật phẩm có khả năng gia tăng lực lượng linh hồn. Chỉ cần là tìm được, vậy thì Tô Hàn sẽ mua lấy. Loại vật phẩm này bất luận ở đâu cũng cực kỳ là hiếm hoi. Bất quá ở trong trung đẳng tinh vực, Tô Hàn biết một chỗ luôn có loại vật phẩm này tồn tại. Đó là một tòa học cấp ở sâu trong Hắc Vân Sơn Mạch. Bên trong đó tồn tại một tòa khoáng mạch, cũng không phải khoáng mạch tiên tinh hay là ma tinh thạch, mà là khoáng mạch hồn thạch. Ở bên trong tồn tại vật phẩm gọi là hồn thạch, luyện hóa vật này thì có thể tăng mạnh lực lượng linh hồn. Thế nhưng dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này, căn bản không đủ để tiến vào trong đó. Muốn đi vào hồn thạch khoáng mạch thì nhất định phải tiến tới tu vi tiên tôn cảnh. Cho dù là ta có rất nhiều thủ đoạn thì ít nhất chiến lược tổng hợp cũng phải đạt tới tiên hoàng cảnh đỉnh phong thì mới được. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần đi vào hồn mạch thạch khoáng mạch, vậy thì liền có thể là lấy được đủ hàng. Hồn thạch khoáng mạch ở trong đó, thời điểm Tô Hàn phát hiện năm xưa thì chưa có người nào phát hiện ra, cũng không biết thời gian mấy ngàn vạn năm đi qua có bị người nào chiếm cứ hay không. Loại vật phẩm như hồn thạch này đối với người hữu dụng mà nói thì có thể coi là chí bảo, còn đối với người vô dụng thì hoàn toàn là phế thạch mà thôi. Hy vọng là không có ai phát hiện ra. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn lần nữa từ Phượng Hoàng Vương Triều xuất phát. Hắn đầu tiên dùng truyền tấn thạch hao tốn 3 ngày thời gian để chạy tới Hắc Nhật Học Cốc. Thời điểm đệ tử Hắc Nhật Học Cốc trông thấy Tô Hàn lập tức lộ ra vẻ khách khí để hắn đi vào. Dù sao thì mấy chục vạn ức tiên tinh lúc trước cũng không phải ném không. Mà dưới sự phân phó của khí thần thánh vô song, Tô Hàn đến đây lập tức phải cho vào ngay. Sau khi tìm tới khí thần, Tô Hàn đem thủ lao của những vật phẩm đã mua sắm trả cho hắn, cộng thêm với của Hỏa Diễm Thánh Quân cùng với yêu thần An Vân Ế, chỉ riêng mua sắm Bạo Châu đã đạt tới đâu đó là 120 vạn ức tiên tinh, lại cộng thêm Phong Linh Đỉnh và Chân Thuẫn, tổng giá trị đã là hơn 400 ức. So với Bạo Châu, Chân Thuẫn thì Phong Linh Đỉnh tiện nghi hơn rất nhiều, nhưng đồ vật của thứ này so với Bạo Châu cũng là nhiều hơn. Chỉ riêng ngũ phẩm Chân Thuẫn ở chỗ Tam Đại Luyện Ký Tông Sư đã làm cho Tô Hàn 9 vạn 8 ngàn miếng, lục phẩm Chân Thuẫn cũng có 3 vạn 7 ngàn miếng, thất phẩm Chân Thuẫn là 1 vạn 3 ngàn miếng, Phong Linh Đỉnh lại càng nhiều hơn. Dùng ngũ phẩm để tính, lục phẩm thất phẩm cộng lại đã vượt qua 30 vạn miếng. Coi như là Tô Hàn thời điểm nghe được số lượng này đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là thế lực đỉnh tiêm của ba đại luyện khí sư đỉnh cấp, tích trữ hàng tồn kho qua mấy vạn năm mới có được. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực này, trừ bọn họ ra còn có người của thế lực nào có thể có được nhiều như thế. Cũng không trách được là đám người kia không ai dám động đến bọn họ. Cho dù là đắc tội với Thánh Triều hay là Liên Minh Tinh Không thì cũng không nguyện ý đắc tội với bọn hắn. Muốn đánh thì người ta có thất phẩm Chân Thuẫn mặc cho người đánh, đánh lên một vạn năm chưa chắc là người ta bị thương. Muốn giết, người ta một viên thất phẩm Bạo Châu vung ra thì không biết có thể biến bao nhiêu người thành tro bụi. 400 vạn ước tiên tinh ở trong tay Tô Hàn không có nhiều như vậy. Trước đó hối đoái tại Ngân Nguyệt Thương Hội lấy 100 vạn ước tiên tinh mà thôi. Bởi vậy Tô Hàn cũng không có trực tiếp cho Thánh Vô Song tiên tinh mà cho hắn trọn vẹn 400 triệu nguyên tố tinh thạch. Một viên nguyên tố tinh thạch đã có thể bán 100 vạn tiên tinh, 400 triệu chính là 400 vạn ức tiên tinh. Đương nhiên Tô Hàn cho ra những nguyên tố tinh thạch này trên thực tế là để đám người Thánh Vô Song kiếm lời. Dựa theo giá cả của Ngân Nguyệt Thương Hội thu mua tiên tinh, một viên nguyên tố tinh thạch là đổi được 130 vạn tiên tinh. Nói cách khác là 400 triệu nguyên tố tinh thạch này nếu như tới Ngân Nguyệt Thương Hội để bán có thể bán được trên 520 vạn ức tiên tinh, tương đương với cho bọn họ nhiều thêm 120 vạn ức. Bất quá Tô Hàn không có quan tâm. Cũng không phải là hắn có tiền cho nên mới không quan tâm, mà vì đối phương là Thánh Vô Song, An Vân Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân, bởi vậy hắn mới không quan tâm. Sau khi lấy đi vật phẩm đặc thù từ chỗ đám người Thánh Vô Song, Tô Hàn dự định rời đi. Hắn không dám lưu lại nơi này quá lâu, hắn sợ bản thân mình sẽ làm ra một ít cử động xúc động. Dù sao thì người là động vật có cảm tình. Chờ một chút. Cũng tại thời điểm Tô Hàn quay người, trong thời khắc đó Thánh Vô Song bỗng nhiên mở miệng. Bước chân Tô Hàn dừng lại nhưng cũng không quay đầu, mà tận lực dùng một giọng nói bình thản mà nói, còn có chuyện gì sao? Ta chỗ này có một dạng vật phẩm, có thể che chắn khuôn mặt của ngươi, phong bế tu vi của ngươi, có thể để cho ngươi hoàn toàn biến thành người khác, Thánh Vô Song nói. Vật phẩm này là ta lấy được từ trong một bí cảnh đặc thù, từng nói là trung đẳng tinh vực, cho dù là trong thượng đẳng tinh vực cũng đều có thể sử dụng. Sau đó thì sao? Tô Hàn nói. Ta muốn đưa nó cho ngươi. Thánh Vô Song nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Hàn nhưng lại không dùng thần niệm tới xem xét vẻ mặt của Tô Hàn. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu rồi mới nói. Nhưng ta muốn ngươi nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai. Thời điểm nói xong mấy chữ cuối, âm thanh của Thánh Vô Song cũng có chút run rẩy. Hắn tựa hồ cật lực bảo trì bình tĩnh, là một lão yêu sống cả mấy ngàn vạn năm qua. Nếu như để vào ngày bình thường, hắn xác thực có thể làm được như vậy. Nhưng giờ phút này lại không phải ngày thường, hắn không làm được. Ta chính là ta, còn có thể là ai? Tô Hàn cười gằn, tựa hồ bởi vì vấn đề này mà cảm thấy hài hước. Thời điểm dứt lời, hắn nhấc chân hướng bên ngoài mà đi. Kim Diệu Quân bị vây công, người có biết không? Âm thanh của Thánh Vô Song từ phía sau truyền tới. Bước chân Tô Hàn không ngừng thản nhiên nói. Loài cường giả đó, vậy mà cũng bị người ta vây công ngã xuống. Tô Mỗ hoàn toàn chính xác là có tiếc hận. Nhưng những chuyện này không có quan hệ với Tô Mỗ. Hắn không chết. Trong đôi mắt già nua của Thánh Vô Song có chút đỏ lên. Hắn còn sống mà ta còn biết hắn đang ở đâu. Tô Hàn vẫn như cũ không xoay người. Nhưng hai con người đã không cách nào giữ được bình tĩnh. Có nước mắt đột nhiên tuôn ra làm ướt cả khuôn mặt. Ngươi thực sự không muốn biết sao? Mắt thấy Tô Hàn đã sắp rời khỏi căn phòng. Thánh Vô Song gần như gào lên. Hắn đang ngó chừng Tô Hàn nhìn chòng chọc vào tấm lưng ấy. Chỉ cần Tô Hàn có một chút động tác cử động cho thấy xúc cảm bị ảnh hưởng, cho dù là động tác cực nhỏ hắn đều sẽ nhìn ra. Nhưng điều hắn thất vọng là bước chân Tô Hàn cũng không ngừng lại, phảng phất tất cả những thứ này không quan hệ gì với hắn. Kim Diệu Quân rõ ràng có thể đi thượng đẳng tinh vực, Chúng ta cũng đều có thể đi thượng đẳng tinh vực, nhưng chúng ta không đi. Chúng ta đều đang đợi một người, mà hắn cũng gọi là Tô Hàn. Sau khi thân ảnh Tô Hàn triệt để rời khỏi căn phòng, âm thanh tê tâm liệt phế của Thánh Dô vô song từ phía sau truyền tới. Thật xin lỗi, Tô Hàn trong lòng điên cuồng lắc đầu, nước mắt đã triệt để thấm ướt hốc mắt. Hắn đang thì thào, đang tự trách, đang áy náy. Không cách nào hình dung độ phức tạp trong lòng hắn, đúng là ngũ vị tạp trần. Đó là một loại cảm giác khó chịu đến cực hạn. Cảm xúc chung quy phải chỉnh lý cho tốt. Ngoại trừ Thánh Tử Hồng ra thì Tô Hàn sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác biết sự tồn tại của mình. Có lẽ nó chỉ mang tính tạm thời thôi, nhưng nó cũng để cho mình có một chỗ dựa mà an tâm. Nhưng nếu bây giờ hắn nói ra thì sẽ mang lại cho bọn họ nguy hiểm thao thiên. Không có ai biết rõ là Tô Hàn muốn cỡ nào là nói cho bọn họ biết. Muốn biết được Kim Diệu Quân ở chỗ nào, thương thế nặng bao nhiêu, là đám hèn mặt nào đã vây công ta. Dùng tâm tư của hắn như thế nhưng hắn không dám hỏi. Dùng trí tuệ của Thánh Vô Song, rõ ràng là đã hướng tới một ít địa phương tư mật để suy nghĩ. Một khi Tô Hàn lộ ra sơ hở, vậy thì Thánh Vô Song nhất định sẽ nắm lấy cơ hội truy vấn hắn. Đến lúc đó Tô Hàn sẽ không giấu được. Tất cả tiền thù lao Tô Hàn đều đưa cho Thánh Vô Song. Hỏa Diễm Thánh Quân và An Vân Ế sẽ tự động đến Hắc Nhật Học Cốc mà lấy, cũng không cần Tô Hàn phải lãng phí thời gian đi một chuyến lần lượt. Làm xong những chuyện này, hắn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Thứ nhất tất nhiên là phải tìm chỗ của Diệu Dương Kiếm Thần. Dòng binh công hội cấp ra tin tức, nếu như không có xảy ra bất ngờ, Diệu Dương Kiếm Thần khẳng định nằm ở trong cảnh vực của phàm nhân, chỗ ba khu vực được chỉ định. Thứ hai chính là sự tình của tán tu tranh đoạt chiến. Dựa theo lời của Hồ Tước thì tán tu tranh đoạt chiến cùng với đệ tử Vinh Dị Chiến thời gian đều bị rời đi sớm hơn, nhưng đến cùng là lúc nào tạm thời còn chưa biết cụ thể. Mà sau khi Tô Hàn tìm được Diệu Dương Kiếm Thần xong, tán tu tranh đoạt chiến còn chưa có mở ra, vậy thì Tô Hàn lại tiếp tục để thăng tu vi, cũng không phải là dừng đan dược, mà là đi một chút bí cảnh ở kiếp trước hắn đã từng đi qua. Kiếp trước Tô Hàn là một tu sĩ thiên tư không phải quá cao, làm thế nào để trở thành yêu long cổ đế mà chấn áp một kiếp được? Ngoại trừ nghị lực kinh người mà người khác khó có thể hình dung thì chính là cơ duyên tạo hóa cứ đập vào đầu như trứng ngỗng vậy. Mà trong trung đẳng tinh vực này, phần lớn cơ duyên tạo hóa đều đến từ bí cảnh của những cường giả để lại. Chút bí cảnh này Tô Hàn đều biết phương pháp để tiến vào, cũng biết khi nào nó mở ra. Sao hắn có thể bỏ lỡ được? Dùng cảnh giới tiên vương cảnh tu vi của hắn lúc này, một khi tiến vào trong những bí cảnh kia tất nhiên sẽ để thăng dữ dội. Phàm nhân cảnh vực ở khu vực phía tây nam của trung đẳng tinh vực cùng với Phượng Hoàng Vương Triều bên này là hai thái cực hoàn toàn ngược nhau, tương đương với đi từ đầu đông sang đầu tây, đem vượt qua đúng là trọn vẹn cả trung đẳng tinh vực. Vui mừng nhất chính là ở trên truyền tống thạch lại có vị trí của Bạch Hổ Thánh Triều, mà Bạch Hổ Thánh Triều cũng tồn tại ở phía tây nam. Cho dù là dùng tốc độ của truyền tống thạch, Tô Hàn cũng phải hao tổn thời gian gần nửa năm mới chạy tới được. Bởi vậy rõ ràng trung đẳng tinh vực này nó vô cùng rộng lớn. Xoạt một tiếng, gợn sóng hư không xuất hiện, thân ảnh Tô Hàn hiện ra. Nơi này là cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều. Cũng không có quá nhiều người chú ý tới hắn, bởi vì ở trong hư không khác cũng có rất nhiều tu sĩ đang lướt qua lướt lại. Ở trong cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều thì không có truyền tống trận tồn tại, bởi vì hư không của toàn bộ Bạch Hổ Thánh Triều chính là một tòa truyền tống trận khổng lồ. Vô luận bất kỳ từ chỗ nào tới, mục đích tới đâu, vậy thì khẳng định sẽ xuất hiện trên hư không tất. Vỏn vẹn là theo truyền tống trận nên có thể nhìn ra Bạch Hổ Thánh Triều có uy thế cỡ nào. Một địa phương quen thuộc, Tô Hàn thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía khu vực trung tâm của Bạch Hổ Thánh Triều. Nơi đó có một con quái vật khổng lồ tồn tại. Nơi đó cũng có một người mà Tô Hàn phải hoài niệm. Mấy ngàn vạn năm không thấy, người liệu có khỏe không? Lẩm bẩm một tiếng, Tô Hàn lại nhẹ lắc đầu. Hắn giờ phút này tự nhiên sẽ không đi hoàng thành của Bạch Hổ Thánh Triều. Nếu mà đi, hắn dùng thân phận bây giờ cũng không nhất định có thể gặp được Bạch Hổ Thánh Nữ. Không, bây giờ nàng có lẽ đã là Bạch Hổ Thánh Chủ rồi. Mà nơi đây, cách cảnh vực của phàm nhân rất gần, cho nên Tô Hàn cũng không muốn lãng phí thời gian. Truyền tống thạch thì không có cứ điểm ở cảnh vực phàm nhân. Bởi vậy Tô Hàn tốn 3 ngày thời gian mới bay tới biên cảnh của phàm nhân cảnh vực. Nơi này có một màn sáng vô hình tồn tại, đem cảnh vực phàm nhân với cảnh vực tu sĩ triệt để ngăn cách ra. Chỉ cần là hơi có chút tu vi, cho dù là hóa linh cảnh như ở dưới hạ đẳng tinh vực thì đều có thể xuyên qua màn sáng tiến vào cảnh vực của tu sĩ, mà thấp hơn hóa linh cảnh thì sẽ bị cản lại. cho dù là Long Tôn cảnh trên đại lục Long Võ cũng khó có khả năng phá vỡ mà vượt qua. Trong quốc gia phàm nhân không phải là không có người tu luyện, chẳng qua là số lượng rất ít, tu vi lại thấp nữa. Đối với tu sĩ của trung đẳng tinh vực thì bọn hắn căn bản không được coi là tu sĩ. Cho dù là người có thực lực Long Tôn cảnh thì cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Mà trên thực tế đúng là như vậy, Long Tôn cảnh cuối cùng chẳng qua chỉ là phàm cảnh. Nếu như tu sĩ ở trung đẳng tinh vực nguyện ý, cho dù là tiên nhân cảnh cũng có thể dưới một đầu ngón tay diệt sát cả một quốc gia phàm trần. Bất quá có rất ít tu sĩ lại đi động thủ với quốc gia của phàm nhân. Thứ nhất là bởi vì phàm nhân sẽ không đi trêu chọc bọn hắn cũng khinh thường ra tay. Thứ hai là bởi vì có Bạch Hổ Thánh Triều áp bách. Bạch Hổ Thánh Triều đã từng mở miệng, nếu như có tu sĩ nào dám vô duyên vô cớ động thủ với quốc gia của phàm nhân, vậy thì Bạch Hổ Thánh Triều sẽ ra tay thanh lý cái loại người tàn bạo này. Xoạt một tiếng, xuyên qua màn sáng, thân ảnh của Tô Hàn đã xuất hiện ở một đầu khác. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở đây, liền mang theo ai liền cảm nhận được khí tức ẩm mốc phả vào mặt. Ở bên ngoài màn sáng giống như là tiên khí ngăn cách ra, ở trong này căn bản không cảm nhận được một chút tiên khí nào, nhiều lắm chỉ có thể nói là có sự tồn tại của linh khí. Nhưng đối với Tô Hàn thời khắc này thì linh khí này hoàn toàn lại đục ngầu không chịu nổi, cho dù có hấp thu thì cũng phải hao phí thời gian dài để luyện hóa. Quay đầu nhìn lại vẫn có thể thấy được cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều, vòn vẹn chỉ là một màn sáng căn cách thôi, nhưng lại giống như hai thế giới khác biệt vậy. Cổ Linh Quốc, Thái Hưng Quốc, Đại Lương Quốc, Tô Hàn lẩm bẩm, Vô Phong, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Siêu một tiếng, nơi xa có thân ảnh lấp lánh, trên thần cũng tản ra một chút khí tức. Trong cảm ứng của Tô Hàn, những khí tức này cùng lắm là tương đương với Long Linh Cảnh trên đại lục Long Võ mà thôi. Tô Hàn trong lúc yên lặng, thân ảnh lóe lên, đi thẳng về phía những người này. Sau, mắt thấy Tô Hàn đột ngột xuất hiện, những người này đều biến sắc. Chờ trong đó có một tên nam tử áo xám kịp phản ứng vội vàng nói, là tu sĩ tiền bối sao? Tô Hàn không có trả lời, phất tay ném ra một viên tiên tinh phiêu phù trước mặt người này. Người sau khẽ giật mình nhìn về phía tiên tinh, trong ánh mắt bạo phát ra tình quang mãnh liệt. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Mấy đạo thân ảnh này đều quỳ xuống lạy, mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính và cuồng nhiệt. Nơi này là quốc gia nào? Tô Hàn nói. Hồi bẩm tiền bối, nơi này là Hàn Xương Quốc, nam tử áo xám trả lời. Hàn Xương Quốc? Tô Hàn nhíu mày. Các người có biết Cổ Linh Quốc, Thái Hưng Quốc và Đại Lương Quốc ba quốc gia này đâu không? Cổ Linh Quốc, Thái Hưng Quốc và Đại Lương Quốc sao? Nam tử áo xám suy nghĩ một chút rồi lập tức nói, tiền bối, ba quốc gia này khoảng cách với Hàn Xương Quốc ước chừng là cũng trong khoảng cỡ 3.000 vạn lộ trình, mà là nối tiếp nhau. Nếu như tiền bối muốn đi thì có thể dựa theo tấm bản đồ này, có đường đi đã vẽ sẵn. Nói xong, nam tử áo xám kia đưa cho Tô Hàn một tấm bản đồ. Tô Hàn tiếp nhận rồi nhìn lướt qua. Đây là địa đồ toàn bộ cảnh vực phàm nhân, trên đó ghi chép hết thảy các quốc gia của cảnh vực phàm nhân. Ba quốc gia mà Tô Hàn muốn tìm cũng đều nằm trong đó. Có địa đồ rồi thì sẽ dễ làm hơn nhiều, đa tạ. Thời điểm tiếng nói vang lên thì Tô Hàn đã ngay lập tức đưa cho mỗi người một viên tiên tinh cho mấy kẻ trước mắt. Đa tạ tiền bối. Nhìn thấy tiên tinh, mấy người kia vẻ mặt mừng rỡ như điên, mà thời điểm bọn họ ngẩng đầu thì Tô Hàn đã biến mất không còn bóng dáng. Khoảng cách 10 triệu dặm dùng tốc độ của Tô Hàn nên rất nhanh có thể vượt qua. Nơi này không có là vách ngăn vô hình của trung đẳng tinh vực ngăn cách, Tô Hàn chỉ một lần thuấn di đã có thể vượt qua cả một tòa quốc gia. Sau nửa nén hương, thân ảnh quán ở trên không trung của Linh Hư Quốc xuất hiện. Thần niệm đảo qua một cái, soạt, nguyên bản là ở trong cảnh vực này tu sĩ sẽ bị áp chế thần niệm, giờ phút này bỗng nhiên khuếch trương ra, nguyên cả một tòa Cổ Linh Quốc cũng đều tiến nhập vào trong thần niệm của Tô Hàn. Không có. Tô Hàn nhíu mày, hắn có thể xác định được mỗi một ngóc ngách trong Cổ Linh Quốc, nhưng hắn không bỏ sót chút nào, nhất là ở thời điểm trong Tam Đế Sơn. Những hình ảnh mà có tràng cảnh background tương tự thì Tô Hàn đều cẩn thận tìm tòi, lấy việc phòng ngừa vạn nhất để mà quét thật kỹ lưỡng để mà tìm kiếm. Trọn vẹn thời gian một nén nhang trôi qua, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy thân ảnh của Diệu Dương Kiếm Thần. Xem ra không có ở đây. Yên lặng một lát, thân ảnh Tô Hàn dần tan biến. Thái Hưng Quốc và Đại Lương Quốc cùng với Cổ Linh Quốc là tiếp giáp nhau, có lẽ cũng chính vì vậy mà ba cái địa phương này mới đều có thể là dùng tiền xu màu xám kia thống nhất với nhau. Thời điểm đi vào Thái Hưng Quốc, Tô Hàn cũng giống như ở Cổ Linh Quốc, thần niệm bày ra nhưng như trước vẫn là một nén nhang. Thế nhưng sau một nén nhang, lông mày Tô Hàn nhíu lại càng chặt hơn. Vẫn là không có. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cảm xúc liền xuất hiện vẻ sốt ruột. Bây giờ chỉ còn lại một tòa quốc gia cuối cùng là Đại Lương Quốc nữa mà thôi. Tô Hàn có thể xác định là Diệu Dương Kiếm Thần khẳng định còn tồn tại ở trung đẳng tinh vực, mà phàm nhân ở trong trung đẳng tinh vực sử dụng loại tiền xu màu xám này hết thảy chỉ có 3 cái quốc gia. Cổ Linh Quốc cùng với Thái Hưng Quốc thì Tô Hàn đã tìm tòi hoàn tất, nhưng lại không thấy được thân ảnh của Diệu Dương Kiếm Thần. Ta ở thời điểm Tam Đế Sơn, khoảng cách cho đến giờ phút này đã trôi qua hơn 1 vạn năm, có lẽ là hắn ở trong hơn vạn năm qua đã đi tới một quốc gia khác sao, trong lòng Tô Hàn suy đoán. Bây giờ Diệu Dương Kiếm Thần đã hoàn toàn biến thành phàm nhân, trên người hắn ngay cả khí tức long mạch cảnh cũng không có. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, vẻ mặt Tô Hàn không khỏi đại biến. Chẳng qua chỉ là một gã phàm nhân thôi. Thọ nguyên của phàm nhân không thể nào so sánh với tu sĩ, nhiều lắm chỉ là đâu đó một khoảng 100 năm. Thế nhưng giờ phút này đã trôi qua vạn năm, chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao? Không, sẽ không đâu, nhất định là không. Tô Hàn điên cuồng lắc đầu, hắn không tin là nhân tài siêu cấp kinh thế vô song đã từng cực kỳ lóa mắt kia lại bởi vì hao hết tọa nguyên mà ngã xuống. Điều này hắn tuyệt đối không tin. Khẳng định hắn còn sống, hắn khẳng định đang ở trong Đại Lương Quốc, hắn khẳng định đang chờ ta tới tìm hắn. Tô Hàn trong lúc cắn răng, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trong hư không ở phía trên. Xoạt một tiếng, thần niệm run rẩy quét ra, tinh thần khẩn trương từ trong lòng Tô Hàn tràn lên. Hắn thực sự sợ hãi một việc, đó là Diệu Dương Kiếm Thần đã tử vong. Từ trong đáy lòng Tô Hàn mà nói, cho dù là Diệu Dương Kiếm Thần làm phản, Tô Hàn cũng không hy vọng là hắn sẽ chết. Ít nhất thì làm phản, Tô Hàn còn có thể gặp lại hắn một lần. Không có, ở đây vẫn không có. Tô Hàn vẻ mặt dần dần đỏ lên, thế nhưng thời điểm khi mà nói tới đây thì hắn lại hơi ngừng lại, bởi vì bên trong thần niệm quán đá xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Cảm xúc mừng rỡ như điên ùa lên trên người của Tô Hàn. Ta liền biết tên kia mệnh số cực kỳ cứng rắn, như thế nào có thể chết được. Cho dù hắn trở thành phàm nhân, cho dù không có thọ nguyên, nhưng hắn thủy chung thì vẫn là Diệu Dương Kiếm Thần. Một thân dưới kiếm, ngay cả tinh không cự thú cũng có thể chém thành hai khúc cơ mà. Dưới sự mừng rỡ như điên, Tô Hàn xém chút gào thét lên. Bất quá vẻ mừng rỡ như điên trên mặt hắn dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó xuất hiện một vẻ âm trầm. Sao? Ngay cả bằng hữu của Tô Hàn ta mà các người cũng dám động tới. Thân ảnh hắn biến mất, rồi ở trong một cảnh vực của phàm nhân liền xuất hiện dấu tích vỡ nát. Mơ hồ bên trong còn có lửa giận tràn ngập ở chỗ này. Đại Lương Quốc Sơn Hải Thành, ở trong một góc nào đó của thành trì đang có mấy người đứng đó. Trên người của bọn họ ăn mặc cẩm bào hoa lệ, tướng mạo trẻ tuổi. Xem xét thì liền là con em nhà giàu, có tiền có của, có nam có nữ. Chà chà, xúc sinh này thật đúng là mạnh miệng, như vậy mà còn không mở miệng cầu xin. Thực sự muốn chúng ta cắt đứt chân của ngươi sao? Một cái tên ăn mày thối mà thôi, toàn thân bẩn thỉu, để cho ta muốn tới gần một bước cũng không nguyện ý, lại còn muốn xuất thủ đánh hắn sao? Quả thực là làm ô uế tay của ta. Đúng vậy, nếu không phải vì cái trò chơi kia thì chúng ta đến liếc mắt nhìn hắn cũng sợ giờ con mắt, lại có thể tới tìm hắn hay sao? Ta hỏi ngươi, đến cùng là có đáp ứng hay không? Nếu như còn dám cự tuyệt, thì ta liền cắt đứt cái chân chó của ngươi. Mấy người này liên tiếp mở miệng, trên mặt đều mang theo nụ cười âm hiểm. Cho dù là nữ tử thì vẻ mặt cũng có chút dữ tợn. Mà trước mặt họ thì đang có một tên ăn mày đang co quắp nằm ở một góc hẻo lánh. Thân sắc của hắn chất phác mà ngốc trệ, nhìn không ra có biểu tình gì tồn tại. Giống như đối với lời nói của những người này, hắn căn bản là không có nghe thấy. Lại còn dám giả câm giả điếc với chúng ta, xem ra là ngươi thực sự muốn chết rồi. Một tên nam tử trẻ tuổi lộ ra lửa giận, hắn lật tay tới bên cạnh cầm ra một khúc côn gỗ, lúc này liền muốn hướng tên ăn mày kia vụt vào cái chân bên trái. Ầm. Nhưng cũng vào thời khắc này có một tiếng vang trầm đục truyền ra, răng rắc. Sau khi âm thanh vang lên thì có tiếng gỗ vỡ thanh thúy, gậy gỗ rơi xuống, máu tươi văng ra khắp nơi. Cánh tay của nam tử trẻ tuổi kia đã trực tiếp bị bẻ gãy. Vừa mới bắt đầu đau đớn, khiến cho hắn còn chưa kịp phản ứng, cho đến sau đó mới chuyển ra tiếng hét thảm. À, hắn không có tu vi, ngay cả long mạch cảnh cũng không phải, chẳng qua là một phàm nhân bình thường mà thôi. Cánh tay đứt gãy để hắn kêu thảm, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Bọn hắn còn tưởng rằng là tên ăn mày này động thủ, thế nhưng thời điểm quay đầu nhìn sang Ta thấy tên ăn mày kia vẫn như cũ quò quắp ở đó, mà bên cạnh tên ăn mày chẳng biết khi nào đã xuất hiện một bạch y nam tử. Lớn mật, đổ hỗn trứng, ngay cả đại công tử của phủ thành chủ mà cũng dám đánh. Lập tức thông chi cho phủ thành chủ, đem người này chém thành muôn mảnh. Mấy người còn lại kịp phản ứng chỉ thẳng vào mặt Tô Hàn quát lớn. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, xen lẫn âm thanh là tu vi hóa thành gợn sóng, thời điểm truyền vào trong tai mấy người, làm thân ảnh của bọn hắn trực tiếp tan biến đi. Không có máu tươi, không có thì cốt, giống như bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hàn liền đưa ngón trỏ tay phải hướng về vị trí của phủ thành chủ ở Sơn Hải Thành nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, ầm một tiếng. Tiếng vang ầm ầm truyền ra làm cho phủ thành chủ trực tiếp yên diệt, có bụi đất thao thiên cuốn lên, tạo thành một cái hố đen sâu không thấy đáy. Phủ thành chủ trước kia bây giờ đã không còn xuất hiện nữa. Vô số phạm nhân trông thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc cả mồm. Giữa một chỉ này của Tô Hàn cũng không có liên lụy đến phạm nhân khác, cho dù là họ chỉ đứng cách phủ thành chủ có một bước thì vẫn là còn sống sót như cũ. Nhưng mà vị trí của phủ thành chủ bao gồm tất cả mọi người trong đó, thời khắc này đã không còn tồn tại nữa. Xảy ra chuyện gì rồi? Nơi đó là phủ thành chủ ư? Phủ thành chủ đã bị người ta tiêu diệt. Vô số phạm nhân lớn tiếng gào thét xen lẫn sự khiếp sợ, còn có sự kinh khủng liên tiếp truyền ra. Ở nơi xa khói dày cuồn cuộn, khí tức thao thiên, hắc động to lớn, lại có hào quang màu đỏ dần phun trào ra, càng ngày càng cao. Cuối cùng có mấy người trông thấy rõ ràng đó là dung nham. Một chỉ của Tô Hàn đã xém chút đem mặt đất của cảnh vực phàm nhân này xuyên qua, đục thẳng đến tầng địa nham, để cho dung nham bắt đầu xuất hiện. Mà theo dung nham xuất hiện thì nhiệt độ chung quanh càng ngày càng nóng, mặt đất bốn phía cũng bị dung nham này hòa tan. Vốn là còn có nhiều người muốn chạy tới để nhìn một chút, nhưng dưới nhiệt độ nóng bỏng như vậy tất cả đều biến sắc, cấp tốc thối lui. Ùng ục, dung nham ngày càng nhiều, không biết từ nơi đâu xuất hiện đã tràn lên đất liền, giống như là núi lửa sắp phun trào vậy. Không gian bốn phía tựa hồ cũng bởi vì nhiệt độ nóng bỏng mà xuất hiện gợn sóng, không khí nhanh chóng bị bốc thành hơi nước. Mặc dù tốc độ chậm nhưng đủ cho phạm nhân thoát khỏi nơi này, nhưng đích xác nơi đây đã bị họa hại lan tràn. Mà sau khi dung nham xuất hiện cùng một thời gian ở nơi hẻo lánh đó, Tô Hàn thân hành đứng đó thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi xoay người lại. Hai con người của hắn chuyển động tựa hồ như phải dùng khí lực rất lớn, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trên thân ảnh kia, lồi thồi lếch thếch chật vật không chịu nổi, toàn thân ô chọc, thậm chí là tản ra sú khí của một tên ăn mày đã lâu. Một màn này hắn đã sớm nhìn thấy ở trong Tam Đế Sơn rồi, nhưng khi chân chính nhìn thấy đối phương, Tô Hàn vẫn như cũ không thể nào tin được, là một nhân vật đã từng chói mắt cỡ nào, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Một chỉ điểm ra có thể làm chư thiên yên diệt, một quyền tống ra có thể đánh vỡ cả tinh hà. Hắn phong hoa tuyệt đại, lộng lẫy chói mắt, vô địch thiên hạ, kinh thế khắp cả tinh không ngân hà. Lúc trước ở bên trong thánh vật, trong thánh vực, chỉ cần nhắc lên bốn chữ Diệu Dương Kiếm Thần này thì có ai mà không biết, ai mà không hiểu. Đó là cường giả tồn tại kinh khủng lẫy lừng ở trên thánh vực bảng. Một tay một trường kiếm tung hoành ngang dọc, kiếm rơi xuống là tinh hà sụp đổ. Luận về lực lượng tổng hợp có lẽ là có người mạnh hơn hắn, tỉ như Tô Hàn vậy, nhưng cũng chỉ là vỏn vẹn vài người mà thôi. Nhưng luận về kiếm đạo, Diệu Dương Kiếm Thần hắn chính là đệ nhất. Chỉ có một vị tuyệt học kinh tài tuyệt diễm như vậy, chỉ có hạng người thiên tư kinh người như vậy thì mới đã xứng đáng với cái danh Diệu Dương Kiếm Thần. Thế nhưng sau rất nhiều năm, hôm nay trôi giạt khắp nơi, lại nằm yên lặng ở đầu đường của phàm nhân. Đến ngay cả cái loại người thường không có bất kỳ tu vi gì cũng có thể tùy ý khi nhục hắn. Như mấy tên tạp chủng kia, nếu như biết được tên ăn mày trước mắt bọn hắn này ban đầu thời điểm kia chói mắt như cái gì, à như thế nào, thì sẽ có biểu lộ như thế nào đây? Bọn hắn thực sự là đáng chết. Hồ, thở phào một hơi, Tô Hàn thoạt nhìn như có chút vô lực. Nhìn tên mày trên mặt đầy những vết đen, tóc tai rối bời, vẫn như cũ quò quắc ở đó, vẻ mặt ngốc trệ, còn người chất phác. Đối với việc Tô Hàn xuất hiện, hay đối với những người khi nhục hắn chết đi, hắn phảng phất như không nhìn thấy. Cho dù là dung nham xuất hiện, nhiệt độ đề thăng, trên trán hắn đã túa mồ hôi, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì. Tô Hàn đưa tay ra có chút run rẩy, tựa như là phải dùng khí lực rất lớn để chạm vào đối phương. Trong người hắn có sự tự trách nồng đậm và hối hận như sóng lớn thao thiên. Hắn biết tất cả những thứ này Nguyên nhân đều bởi vì mình. Nếu như mình không ngã xuống thì những bạn hữu sinh tử như thế nào lại rơi xuống kết quả như thế này? Bọn hắn mất tích thì mất tích, tử vong thì tử vong, thậm chí có người còn đang chịu đựng tra tấn. Vì sao Nguyên Linh không tìm người khác mà hết lần này tới lần khác lại phải tìm bọn hắn? Có lẽ bởi vì bọn hắn tu vi quá mạnh, thông thiên triệt địa. Thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là vì bọn hắn có liên hệ với Tô Hàn. Tô Hàn ngã xuống, hết thảy những người có quan hệ với Tô Hàn, nhất là những cường giả có thanh danh hiển hách đều phải chết. Nếu như ta lúc đầu không có dung hợp cấp độ của ba đại tu vi, nếu như ta không ngã xuống, ta vẫn như trước là chúa tể của thánh vực, thì có phải hay không là bọn hắn sẽ không bị rơi xuống trình độ này? Không, khẳng định là không. Nguyên Linh như cũ sẽ bị ta áp chế, cho dù hắn lòng lang dạ thú thì cũng không dám bại lộ ra, đồ thần các vẫn luôn tồn tại, liên minh tinh không sẽ không dám ló đầu ra, thánh ma cổ đế cũng sẽ không làm phản. Đây là sự bố trí của vận mệnh, nhưng ta làm sao có thể cam lòng đây? Vẻ mặt hắn dần trở nên dữ tợn, thậm chí vặn vẹo, ngay cả cặp mắt cũng đỏ lên, gân xanh hiện đầy trên trán. Cảm xúc của Tô Hàn lúc này đã xảy ra chấn động kịch liệt. Dùng ý chí nghị lực của hắn nếu như là ngày thường, thực sự có thể khống chế bất luận một loại cảm xúc nào, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng ấy của Diệu Dương Kiếm Thần, hắn không thể nào khống chế được. Lúc trước cường đại như vậy, có thể tùy ý tung hoành ngân hà tinh hạ. Thế nhưng nay, lại luân lạc đến trình độ này, đối với hắn mà nói là đả kích bực nào, tra tấn bực nào, và là thống khổ bực nào cơ chứ. Nhớ màng máng là lúc trước khi mà Tô Hàn quen biết với Diệu Dương Kiếm Thần, hắn cực kỳ hăng hái, đã từng ngửa mặt lên trời thét dài, chúng sinh đều là sâu kiến. Ở trong kiếp này, thỏa sức không cách nào bước lên đỉnh cao thì cũng nhất định phải luyện thành cực hạn kiếm đạo, dùng kiếm tâm coi là bản tâm của ta. Lời này đến nay Tô Hàn vẫn còn chưa quên. Nhưng Diệu Dương Kiếm Thần dáng vẻ của thời điểm này làm sao có thể chấp nhận được đây? Thật khó có thể tưởng tượng là hắn đã phải chịu lại thống khổ dày vò như thế này trong bao nhiêu năm nay. Vô Phong, âm thanh nỉ non giống như sợ hù cho đối phương giật mình từ trong miệng của Tô Hàn, dùng một ngữ khí cực kỳ ôn hòa mà nói ra. Hắn lại nhìn đối phương hô lên hai chữ Vô Phong, mà vẻ mặt đối phương lại không có biến hóa chút nào. Ta là Tô Hàn đây. Trong đôi mắt Tô Hàn, nước mắt đột nhiên tuôn rơi, rớt xuống mặt đất. Hắn cũng không nhịn được, ôm lấy đối phương vào lòng. Lôi thôi, bẩn thỉu, hôi thối sao? Những cái này đối với Tô Hàn đáng là gì đây? Người mà hắn đang ôm đây, vẻ mặt của Diệu Dương Kiếm Thần vẫn như trước là ngốc trệ. Hắn thoạt nhìn giống như một kẻ bị ngu, trí lực chỉ giống như đồ đần độn thôi. Thế nhưng Tô Hàn biết, hắn đường đường là một đời kiếm thần, như thế nào có thể là kẻ ngu được? Lưu lạc thế gian không biết bao nhiêu năm mà vẫn không chết, thì có thể thấy được tu vi của Diệu Dương Kiếm Thần tuyệt đối không phải tan biến toàn bộ. Bằng không mà nói thì đã sớm hao hết thọ nguyên mà ngã xuống. Chỉ bất quá có lẽ trải qua quá nhiều đả kích, cũng có lẽ là gặp phải tra tấn vô hạn mới để cho tinh thần của hắn trở nên thất thường như vậy. Đi, chúng ta về nhà. Tô Hàn dùng sức dìu Diệu Dương Kiếm Thần đứng lên, rồi mang theo hắn bay ra khỏi Đại Lương Quốc, bay ra ngoài cảnh vực phàm nhân, đứng ở trước cái màn sáng vô hình lúc trước. Hô, hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn liền đem Diệu Dương Kiếm Thần đưa vào thánh tử tu di giới, sau đó yên lặng rất lâu, vẻ mặt mới khôi phục lại, bước qua màn sáng. Trong nháy mắt hắn bước qua vàng màn sáng, lập tức có rất nhiều đạo thần niệm quét tới. Đây là thần niệm của tu sĩ thuộc về Bạch Hổ Thánh Triều. Cũng không biết là bởi vì nhận ra Tô Hàn là Phượng Hoàng Vương Chủ hay là cảm nhận được tu vi của hắn. Tóm lại thì sau một lát, những thần niệm này cũng dần dần biến mất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Và mong anh em thông cảm cho. Bởi hôm nay mình có khá là nhiều việc bận, vừa về quê giải quyết một số vấn đề, thậm chí 27 tháng 7 là mình còn phải về quê một chuyến nữa để thắp hương cho ông ngoại mình cũng là liệt sĩ. Ờ thì hôm đấy mình cũng xin nghỉ chuyện một hôm, tại vì cũng lâu lắm rồi không về quê ngoại để thắp hương cho ông. Rồi bye bye mọi người nhé.